Sự rung động có chủ ý, chương 439, cái gọi là mây xanh phủ đầu, tiểu tổng giám đốc Thịnh thật kỳ quặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu ấm nhà họ Thương cô ấy từ chối mình là vì đã hẹn với Thương Sách. Hiện tại Tưởng Trì Vũ vừa có nhan sắc lại nắm giữ một khoản tài sản khổng lồ trong tay. Tuy từng có đính hôn nhưng rõ ràng chẳng phải lỗi của cô. Bên cạnh lại chỉ có người bà sức khỏe yếu, đương nhiên sẽ có vô số kẻ nhắm đến cô. Kim Duệ vốn nghĩ Tưởng Trì Vũ thích mình, cho rằng mình nắm chắc vị trí gần người, sẽ có ưu thế hơn người khác. Không ngờ, Thương Sách lại chen ngang, còn chu đáo mở cửa xe cho cô. Chẳng lẽ ngay cả anh ta cũng động lòng với Tưởng Trì Vũ rồi? Vậy thì mình còn cửa nào nữa? Trong khoảnh khắc ấy, Kim Duệ cảm thấy một lớp mây xanh đang trùm kín đầu mình. Cô chẳng phải từng nói thích mình sao? Giờ lại mắt đi mày lại với người đàn ông khác. Cái gọi là tình cảm ấy, rốt cuộc là thật hay giả? Anh ta siết chặt bó hoa hồng trong tay, cắn răng nghiến lợi, không được. Tưởng Trì Vũ chỉ có thể là của mình, Thương Sách thì hoàn toàn chẳng biết gì mấy chuyện đó. Anh ta thật sự không có ý với Tưởng Trì Vũ, chỉ đơn thuần là tò mò. Hai người ngồi trên xe trò chuyện vui vẻ, khi Thịnh Thư Ninh nhìn thấy họ, hai người còn đang thảo luận về đầu tư với cổ phiếu. Tưởng tiểu thư, tôi có tin nội bộ đây. Cổ phiếu này sau Tết chắc chắn sẽ tăng mạnh. Tôi còn có một kênh tài chính khác cũng rất ổn. Nếu em vẫn chưa yên tâm, có thể đầu tư vào công ty tôi. Tôi bỏ ra nguồn lực, em góp vốn, đảm bảo lời to không lỗ. Mọi người đều đau đầu xoa trán. Hạ Văn Lễ cạn lời, cái tên này phấn khởi đòi đi đón người. Chẳng lẽ chỉ để dụ cô ấy đầu tư? Tưởng tiểu thư, đừng nghe anh ta. Anh ấy chuyên dụ người ta đầu tư linh tinh. Thịnh Thư Ninh kéo Tưởng Trì Vũ ngồi xuống. Nghe vậy, Thương Sách lập tức nổi giận. Chị dâu, chị nói vậy là oan cho em rồi. Gì mà dụ dỗ chứ? Người ta gọi em là thiên tài kinh doanh trăm năm có một đấy. Tưởng tiểu thư, tôi dẫn em đầu tư miễn phí, em theo không? Cậu biến ngay đi, đã ôm chân nhà họ Tạ làm kim chủ rồi. Đừng có hại người ta nữa. Có người nhắc, giờ kinh tế khó khăn, tiền khó kiếm, đừng đầu tư bừa bãi. Tưởng Trì Vũ chỉ khẽ mỉm cười. Thương Sách lại đột ngột đảo mắt nhìn quanh. Ủa, kim chủ nhà tôi sao giờ vẫn chưa tới? Cái, kim chủ, anh ta nhắc tới, chính là Tạ Tư Nghiên. Chị họ dạo này không khỏe, ít ra ngoài. Hạ Văn Lễ giải thích, anh rể cũng ở nhà chăm chỉ. Tôi hẹn anh ấy bao lần nào cũng bảo bận chăm vợ. Đúng là dính lấy chị ấy không rời. Hôm trước chị họ bảo anh ấy ra ngoài chơi cho khuây khỏa. Anh ta liền nói. Thương Sách háng giọng, bắt chước khẩu khí của Tạ Tư Nghiên. Em đuổi anh đi, em không muốn ở cạnh anh nữa à, em thấy anh phiền đúng không? Người ta bảo 7 năm là rào cản hôn nhân, mình mới bao lâu mà em đã chán anh rồi. Cả nhóm nghe xong đều bật cười, Thương Sách bắt chước không giống lắm, nhưng cái dáng vẻ trà xanh, giả vờ đáng thương ấy, đúng là chọc người khác muốn đánh. Tưởng Trì Vũ ban đầu còn khá căng thẳng. Dù sao đây rõ ràng là buổi tụ tập trong nội bộ, những người có mặt đều là tầng lớp đỉnh cao trong giới kinh thành. Ngoại trừ Thương Sách thích giao du khắp các buổi tiệc, những người còn lại rất khó gặp mặt bên ngoài. Nhưng không ngờ không khí riêng tư lại thoải mái như thế. Trước giờ tôi không nhận ra anh rể lại là một đóa trà xanh tuyệt thế, không ngờ chị tôi lại ăn chiêu này. Tôi học cả đời cũng không làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lạ gì chuyện Giang Hàm từ chối anh ta vì Thương Sách không thể nào là kiểu người như Tạ Tư Nghiên. Người ta nói là chị họ ăn gắt gao anh ấy. Tôi thấy rõ ràng là cái con chó nhỏ trà xanh ấy ăn gắt gao chị tôi mới đúng. Giả vờ đáng thương một cái là chị tôi mềm lòng liền. Cái khí chất sát phạt quyết đoán hồi xưa của chị, từ lúc gặp anh ấy là biến mất luôn rồi. Tình yêu đúng là thứ quá đáng sợ. Tưởng Trì Vũ khẽ bật cười. Không ngờ cậu ấm nhà họ Thương ngoài đời lại là người như vậy. Mọi người đông đủ rồi chứ? Chuẩn bị ăn thôi, có người lên tiếng gọi. Tưởng Trì Vũ nhìn quanh mấy người đang ngồi quanh bàn, lại không thấy Thịnh Đình Xuyên. Tối nay, anh không đến sao? Sự vắng mặt của Thịnh Đình Xuyên khiến cô vừa âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lại chẳng tránh khỏi có chút hụt hẫng. Chỉ là cảm xúc này được cô giấu rất kỹ, không ai phát hiện. Cùng lúc đó, Thịnh Đình Xuyên đang ăn tối cùng Hạ Tuần và nhóm thiết kế mà Hạ Tuần quen biết. Sau vài chén rượu, cuộc trò chuyện bắt đầu chuyển hướng sang những câu chuyện đời thường. Hạ Tuần cúi đầu nhắn tin với Tô Hàm Nguyệt, Dạo gần đây, cậu ta cứ dính lấy điện thoại không rời, khiến Thịnh Đình Xuyên cũng phải bất lực lắc đầu. Hai người vừa video chiều nay xong, còn chuyện gì để nói nữa? Hạ Tuần cười khẽ, anh yêu thử rồi sẽ hiểu. Nếu không, cũng chỉ là chó độc thân thôi, không cảm nổi. Thịnh Đình Xuyên bị nghẹn một câu, không phản bác được. Trước khi bỏ điện thoại xuống, Hạ Tuần còn tiện tay làm mới trang cá nhân. Tô Hàm Nguyệt hôm nay đi tụ họp với bạn, nói sẽ đăng ảnh lên. Cậu ta muốn vào like và bình luận ngay lập tức để thể hiện thân phận bạn trai mẫu mực. Kết quả chưa thấy bài của bạn gái đâu, lại đập ngay vào mắt bài đăng mới của Thương Sách, một album 9 tấm ảnh tụ họp. Thương Sách tổ chức buổi tụ hôm nay, Hạ Tuần liếc mắt nhìn người bên cạnh, Thịnh Đình Xuyên đang ăn cơm, giả như không nghe thấy. Nhưng với cái tính thích chọc ghẹo của Hạ Tuần, anh càng giả vờ, cậu lại càng cố tình. Không muốn nhìn, tôi cứ ép cho anh nhìn. Hạ Tuần trực tiếp đưa điện thoại sát tới. Làm gì đấy? Thịnh Đình Xuyên nhướng mày hỏi. Anh nói xem, buổi tụ này của Thương Sách, ngoài chị dâu anh, hình như chỉ có một cô gái là Tưởng Tiểu Thư đấy. Ảnh đúng thật là như thế. Một nhóm đàn ông ngồi quanh bàn ăn, Tưởng Trì Vũ ngồi giữa Thịnh Thư Ninh và Thương Sách, hai người còn đang nói chuyện gì đó khá vui vẻ. Nhóm của Văn Lễ đều độc thân, bị gia đình hối cưới từng người một, Tưởng Tiểu Thư lại xinh đẹp, năng lực giỏi, rất phù hợp để gả vào hào môn. Đám nhỏ này đều là anh nhìn lớn lên, nhân phẩm không cần bàn, chọn vợ cũng chẳng coi trọng gia thế, chỉ coi trọng con người thôi. Mà Tưởng Tiểu Thư hiện tại đúng là ngôi sao đang lên ở kinh thành. Hạ Tuần cảm thán, còn cái người đang bị gắp tên trong đầu, mặt vẫn thản nhiên như không, không lên tiếng cũng không thể hiện cảm xúc gì. Chỉ là tay bỗng cầm chai rượu, tự rót cho mình và Hạ Tuần một ly. Nói lắm thế, khát nước rồi phải không? Uống cho mát giọng. Hạ Tuần, cái gì mà uống rượu cho mát giọng? Anh tưởng tôi không hiểu cái vị chua kia chắc. Thịnh Đình Xuyên khẽ về, TV, Thành Ly, ánh mắt u ám khó đoán. Sau khi buổi tiệc kết thúc, ai về nhà nấy, trợ lý Lộ đã quay lại làm việc, vừa thấy sếp mình lên xe, liền hỏi. Tôi đưa ngài về biệt thự cũ, hay là căn hộ riêng? Thịnh Đình Xuyên không trả lời ngay mà cúi đầu lướt điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có trong danh sách bạn bè của Thương Sách, nên ảnh kia anh cũng thấy. Trong tấm hình đó, Tưởng Trì Vũ ngồi cạnh em gái anh, bên kia là Thương Sách, hai người còn nghiêng đầu nói chuyện, dường như đang trò chuyện rất hợp. Điều quan trọng là, Tưởng Trì Vũ còn thả tim cho bài đăng, còn để lại bình luận, chụp đẹp ghê. Thương Sách trả lời, tôi còn nhiều tấm đẹp nữa, lát gửi cho cô. Và rồi Tưởng Trì Vũ gửi lại một icon dễ thương. Thịnh Đình Xuyên siết chặt điện thoại, hai người này có vẻ thân thiết quá rồi đấy. Tới hội sở Vân Gian, trợ lý Lộ ngớ ra, ngài còn có hẹn sao? Đón em gái, trợ lý Lộ, em gái, Thịnh Thư Ninh giờ là nhân vật trọng điểm được cả nhà họ Hạ lẫn nhà họ Thịnh bảo vệ. Không bao giờ được phép đi ra ngoài một mình. Ngoài Lý Khải, nghe nói Hạ tiên sinh còn mời cả hai nữ vệ sĩ từ công ty an ninh của Hạ Lăng Châu đến bảo hộ cô. Đang tết nhất, Hạ tiên sinh chắc chắn sẽ tự mình ở cạnh cô. Cần gì ngài đón, quá là kỳ lạ, cách chương.